và cái hình ảnh mà đi khất thực như vậy đó, mà tổ chức vậy là đúng cách, đúng xã hội, đúng cái thời điểm. Còn nếu mà không tổ chức được như vậy mà ôm mình bác đi lang thang sinh đó, thì không được, chúng ta làm như vậy sai. Đó, chúng ta phải hiểu được những cái này mà chúng ta mới có cái khéo léo mà cái tổ chức để chúng ta thực hiện được cái nghề đi sinh, cái nghề đi sinh để nuôi chánh mạng của chúng ta. À, bây giờ đó thân Phật thường đi xin ăn, vậy thì chúng ta cũng muốn cho mình được đi xin ăn như vậy thì chúng ta cũng phải dùng cái pháp hướng để nhắc nhở. Chứ nhiều khi chúng ta đi xin mà chúng ta còn ngại ngùng, còn này kia nọ, nó chưa thấm nhuần thì chúng ta cũng khó mà có thể đi xin được. Vậy muốn đi xin á, thì chúng ta phải thường ngày chúng ta phải ngồi, chúng ta tu như thế nào để mà chúng ta dạn dĩ, để mà chúng ta đi xin một cách rất tự nhiên. Câu 1, hằng ngày ta nên đặt niệm đi xin trước mắt, dùng pháp hướng. À, bây giờ mình đặt cái niệm đi xin trước mắt, mình ngồi kiết già ở ngoài đó, mình muốn hành động mà giống cái hành động của Phật đi xin ăn đó, thì mình phải đặt cái niệm đi xin trước mặt của mình, rồi mình dùng cái pháp hướng. Mình hướng như thế nào đây? Đi xin là một nghề chân chánh. À, người tu hành, à, ta phải đi xin như thế nào không làm khổ mình khổ người đó. Mình đặt cái câu hỏi, cái câu pháp hướng để cho mình hướng tâm cho đúng cách. À, bây giờ đó mình muốn đi xin thì mình nói đi xin là một nghề chân chánh mà từ xưa đến giờ Đức Phật đã chấp nhận cái nghề đó để nuôi cái chánh mạng của mình, không có đòi hỏi cái ngon cái dở, không có đòi hỏi bằng cái này cái kia, do cái dục lạc về cái ăn á, nó tạo cho chúng ta khó mà có thể giải thoát được. Cho nên chỉ có đi sinh á, nó mới có thể tạo chúng ta xa lìa được cái dục lạc của cái ăn. Thì vậy mà đi sinh như thế nào mà không làm khổ mình khổ người, nghĩa là đi sinh như thế nào không làm khổ mình khổ người, để chúng ta đặt cái niệm đó như thế nào. À, như vậy là để gì? Để chúng ta có cái sự quán xét, khi mà đặt cái niệm đi xin trước mặt, rồi đem cái pháp hướng này ra đặt ở trước mặt á, rồi chúng ta dùng cái pháp quán mà chúng ta suy xét. Bây giờ mình ngồi tu đây mà mình muốn trở thành một cái người đi xin ăn, mà xin ăn như thế nào là hợp lý, mà không hợp lý đi xin như thế nào mà không làm khổ mình khổ người. À, đó, như vậy á, mình mới đặt ra một cái pháp như vậy. Bắt đầu mình đặt ra như vậy, mình trạch pháp này ra, mình nhắc mình rồi, rồi bắt đầu mình ngồi yên. Mình ngồi yên thì mà nó bắt đầu nó suy tư, bây giờ mình phải tổ chức như thế nào đây để cho cái đời sống tu hành của mình nè, đi sinh nè, mà nó có cái phong cách của đi sinh nè, mà nó không làm khổ ai hết. Vậy thì bây giờ mình có mấy người Phật tử thương mình, giúp mình tu hành nè. À, bây giờ tôi chỉ xin nhờ mấy vị giúp đỡ tôi tu hành nè. 5 năm hay là 10 năm tôi sẽ ở trong thất tu hành 3 năm nè. Quý vị mỗi ngày giúp đỡ cho chúng tôi, cho chúng tôi một bữa ăn thôi. Quý vị nấu sao chúng tôi ăn cũng được vậy, chúng tôi không đòi ngon đòi dở gì hết. Nghĩa là tới giờ đó chúng tôi sẽ bưng cái bát đến cái nhà của quý vị, thì quý vị vui lòng, giờ đó là quý vị nấu cơm cho cả gia đình rồi, thì quý vị nấu thêm cho chúng tôi được một ít, một bữa cơm thôi. Rồi hàng ngày chúng tôi đến đây, chúng tôi xin quý vị, thì quý vị giúp đỡ cho chúng tôi. Và mình biết rõ ràng là người cư sĩ này, họ không phải là người nghèo, họ không phải là người đói, mà họ là người làm ăn có tiền bạc, cho nên họ chỉ nuôi thêm mình, họ không đến đổi mà họ khổ. Do đó chúng ta xin họ. Vì vậy mà họ bằng lòng giúp đỡ chúng ta rồi, thì bắt đầu từ đó chúng ta là trở thành một người đi xin ăn đúng cách. Cho nên đặt cái niệm này ra, rồi chúng ta đi tìm cái người nào giúp đỡ cho chúng mình, để mình thực hiện cái chánh nghiệp, cái nghề nghiệp chân chánh của người tu sĩ. Đây là cái câu mà thầy muốn nhắc nhở quý thầy, để sau khi quý thầy rời khỏi thầy mà không được nương tựa nơi thầy, nơi thầy nữa, mà quý thầy muốn tu hành đúng chánh pháp, thứ nhất là quý thầy đã phòng hộ sáu căn của mình. Cái thứ hai là quý thầy phải tổ chức như thế nào để cho mình đi xin ăn, chứ không phải là về tôi trồng ruộng, trồng lúa, trồng khoai, trồng củ, rồi tôi làm cái này cái kia, rồi tôi tự lấy cái đó tôi nấu cơm tôi ăn đó. Tôi cắt cái thất ra, rồi xung quanh đó tôi trồng đám thanh long, để tôi lấy tiền đó tôi mua gạo để dành tôi ăn suốt năm tôi tu. Không được đâu, quý thầy đừng có làm cái điều đó. Cái điều đó đều sai. Quý thầy phải tính một cái như thế nào để hàng ngày có cái người tự người ta nấu, người ta cho quý thầy ăn thôi. Rồi người ta nấu ngon nấu dở mặt người ta, quý thầy chẳng biết, miễn là mình ăn bữa đó mình no bụng thôi. Chứ còn quý thầy đừng có để tiền để bạc hoặc là thế này thế khác, quý thầy tự sắm lấy đồ ăn đồ uống cho quý thầy đó, thì cái đó là cái chết của quý thầy. Càng lúc là các thầy sẽ xa lìa Phật pháp đó, nó không phải là chánh nghiệp nữa đâu.